Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2640. Đệ 2640 chương sự tình gì đều hào thuyết. Ngô Thanh Thiển xác thật muốn lộng Loan Hân, nhưng là lại không nhất định phải giúp Loan Dục làm chuyện như vậy. Loan Dục cùng Loan gia cao tầng nếu chỉ nghĩ muốn lợi dụng các nàng nói. Như vậy tuyệt đối không có cửa đâu, muốn hợp tác nhất định phải lấy ra thành ý tới, nếu không không bàn nữa. Ngô Thanh Thiển ý tứ thực rõ ràng, Loan Dục đã sớm thu thập quá Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần mấy người tình báo. Biết các nàng nhạn quá rút mau tính tình, huống chi muốn cho đối phương ra lớn như vậy lực, Loan Dục thật đúng là không nghĩ tới muốn lợi dụng hoặc là chiếm tiện nghi. Trong tay hắn nhiều ra một quả ngọc giản đưa cho Ngô Thanh Thiển nói. Ngô tiểu thư, phương diện này nhớ kỹ chúng ta Loan gia thành ý cho các ngươi thù lao. Nếu là sự tình thành công, chúng ta sẽ đủ số dâng lên, đương nhiên, vì tỏ vẻ thành ý, chúng ta cũng sẽ trước tiên chi trả 1/4 làm tiền đặt cọc. Ngô Thanh Thiển lấy quá ngọc giản nhìn một lần. Phát hiện bên trong chẳng những có một bút có thể làm các nàng ba người tu luyện đến niết bàn cảnh tài nguyên ngoại, còn có một bút khổng lồ linh thủy, khó trách Loan gia được xưng là trung thiên cảnh nhất giàu có hào môn thế gia. Hiện tại xem ra quả nhiên không giả, ra tay thực rộng rãi. Ngô Thanh Thiển đem ngọc giản đưa cho Phong Thần cùng Thạch Hy nhìn nhìn. Thạch Hy xem xong sau không sao cả nhún nhún vai, ta tùy ý. Dù sao này nhuận bút nguyên cùng linh thủy tuyệt đối sẽ không rơi xuống trong tay của hắn. Ngô Thanh Thiển nếu là tưởng đối phó Loan Hân, hắn tự nhiên cũng muốn đi theo ra tay. Phong Thần phát hiện này bút mua bán thực giá trị. Có thể, nếu các ngươi như thế có thành ý, chúng ta đồng ý. Loan Dục đáy mắt vui vẻ. Hảo, ở tiến vào thần tới đảo phía trước ta sẽ đem 1/4 tiền đặt cọc giao phó cho các ngươi, hắn. Vẫn chưa hỏi Ngô Thanh Thiển đám người muốn hay không tiến vào thần tới đảo. Nhưng lại suy đoán đến ra tới chỉ cần này mấy người còn nguyện ý giúp Nam Cung Băng liền khẳng định. Sẽ đi, quả nhiên hắn đánh cuộc chính xác. Loan Dục không biết vì sao. Hắn tổng cảm thấy trên thế giới này muốn thành công đem nguyền rủa máu rót vào Loan Hân trong cơ thể. Tuyệt đối phi Ngô Thanh Thiển mấy người mặc chốt. Liền Hoàng Phổ Uyên cùng Nam Cung Băng hắn đều cảm thấy không hy vọng. Hảo, tiếp ngươi tiền đặt cọc, chúng ta cũng sẽ toàn lực ứng phó làm được. Nếu là thất bại nói, kia 1/4 tiền đặt cọc đem trở về Loan gia. Ngô Thanh Thiển làm buôn bán luôn luôn đều chú trọng không lừa già dối trẻ, tự tin 10 phần, câu môi cười cười. Bất quá ta cho rằng thất bại khả năng cơ bản bằng không. Cho nên các ngươi phải hảo hảo đi chuẩn bị mặt khác 3/4 thù lao đi, không thành vấn đề. Chỉ cần sự thành các ngươi ra tới sau dư lại thù lao ta sẽ ở trước tiên nội dâng lên. Loan Hân bị kéo xuống tới sau, Loan Dục đem kế thừa ra chủ chi vị, đến lúc đó cũng có đối tài nguyên cùng linh thủy chi phối quyền. Bất quá Loan Dục đối kế thừa Loan gia còn không có trả thù Loan Hân ý nguyện nùng liệt. Cho nên hắn so bất luận kẻ nào đều hy vọng Ngô Thanh Thiển đám người có thể thành công. Sự tình nói thỏa sau, Loan Dục để lại một cái đặc thù liên hệ phương thức sau. Từ Vân Thu đưa ra biệt viện cửa sau, Vân Thu nghe theo Phong Thần phân phó, đem Loan Dục tới biệt viện bái phỏng dấu vết toàn bộ lau đi. Loan Hân người cũng không sẽ phát hiện, Loan Dục đi rồi, Nam Cung Băng nhịn không được cảm thán. Loan gia ra tới người thật đúng là đều không phải thiện tra, hắn ở Trung Ương Thành như vậy nhiều. Nam, vẫn là lần đầu tiên hiểu biết Loan Dục, nguyên lai đối phương che giấu đến như vậy thâm ẩn, nếu là không có điểm thủ đoạn cũng không có. Khả năng làm mọi người đều không thể phát hiện, Ngô Thanh Thiển cười cười, người bị buộc đến con đường cuối cùng, còn có báo thù mục tiêu yêu cầu kiên trì. Tự nhiên liền yêu cầu hiểu được che giấu chính mình, ta xem Loan Dục có thể so Loan Hân thuận mắt. Nhiều, Loan Dục tuy rằng tâm nhãn không ít, nhưng không có ngu ngốc chơi tiểu thông minh. Ngô Thanh Thiển liền thích cùng người như vậy hợp tác, trực tiếp lấy ra nàng cảm thấy thích hợp thù lao tới. Sự tình gì đều hảo thuyết. Hết chương.